Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1400, ta cho ngươi quỳ xuống. Chương 1397, ta cho ngươi quỳ xuống. Giang Hạo rất ít rời đi Đoạn Tình Nhai. Đối với chuyện bên ngoài, cơ hồ đều là nhìn tụ hội bên trong nói chuyện phiếm. Cùng nghe Trình Sầu miêu tả, đối phương tin tức đều so với mình linh thông. Đương nhiên, chỉ là người bình thường đều có thể biết được tin tức. Tụ hội bên trong rất ít trò chuyện một chút bình thường sự tình. Tụ hội gần nhất một mực tại chú ý Bắc Bộ, vạn vật trung yên, tiên tộc, cùng quỷ tiên tử trên người hảo vận. Chính là Giang Hạo đều có chút kinh ngạc. Quỷ tiên tử trên người hảo vận để nàng tại Nam Bộ làm cái gì đều thuận. Tụ hội bên trong giao dịch, mặc kệ là tìm kiếm cái gì, đối phương đều có thể có một ít manh mối. Đối với bí cảnh xuất hiện, chỉ cần tại Nam Bộ, nàng nhắm mắt lại đều có thể gặp được. Vận tốt như vậy cùng cơ duyên, có thể so với thiên đạo trúc cơ. Nhưng là, càng là lớn như thế nhà càng minh bạch tình huống nguy cấp. Dù sao từ Tây Bộ một nhóm bắt đầu, chỉ cần quỷ tiên tử bắt đầu may mắn, bình thường liền không có chuyện tốt, mỗi một lần đều cực kỳ nghiêm trọng. Không phải Lâu Mãn Thiên hiện thế, thi tộc quét ngang Tây Bộ, chính là hung vật hiển lộ rõ ràng. Tứ ngược thập phương, Giang Hạo nhìn xem bọn hắn giao lưu Bắc Bộ sự tình, cũng có chút phiền muộn, bởi vì hắn cũng sắp đi Bắc Bộ. Đến lúc đó chuyện gì đều nhét chung một chỗ, coi là thật phiền phức. Mặc dù tu vi sẽ lần nữa tăng lên, nhưng đối mặt uy tín lâu năm cường giả, ít nhiều có chút rụt rè. Thời gian dài tại một cảnh giới, thực lực khẳng định không tầm thường. Dù sao chân tiên sơ kỳ về sau, nhìn chính là ngộ đạo. Thời gian lâu dài tự nhiên ngộ liền dễ dàng nhiều. Cho nên vô số tuế nguyệt dưới, dù là một cảnh giới, thực lực sai biệt cũng đem không phải bình thường. Linh dược viên bên trong, Giang Hạo nhìn xem đã trở về Tiểu Y tràn đầy tiếu dung. Nàng nuôi một con hải ngư, Chân Chân từ hải ngoại mang tới, nói là tiểu ly bát, thất thải lộng lẫy, nàng đặc biệt thích nuôi dưỡng ở linh dược viên, thỉnh thoảng liền cho ăn ăn chút gì. Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc không nói. Trước đó hắn đi vô pháp vô thiên tháp tìm Hải La, hỏi hắn là không biết được liên quan tới Hải Uyên bí mật. Đối phương biểu thị cũng không hiểu biết. Bọn hắn hôm nay tu vi cũng rất cao, mỗi cái người đều tham dự vô pháp vô thiên tháp tu luyện. Có không đến chân tiên không ra, có không đến nhân tiên không ra. Thân là tu vi cao nhất Trang Vu Chân, trực tiếp thiết chí không đến thiên tiên không ra. Giang Hạo có chút cảm khái, những này người thật sự là hung ác a. Thiên tiên, cái này đều dám, đây là thật không muốn đi ra. Bất quá bên trong đó kỳ quái nhất vẫn là Đề Đăng đạo nhân. Tu vi của hắn chỉ có thể đến vũ hóa, là bị công pháp của hắn ảnh hưởng tới. Vốn là tu đại thiên tinh thần pháp, thế nhưng là tinh thần tựa hồ chưa từng tiến vào tinh thần hạch tâm, mà là ngã vào vực sâu. Trong vực sâu trải rộng tinh thần phân thân, dẫn đến hắn bất tử bất diệt. Vực sâu tại, hắn cũng bất tử, nhưng tu vi cũng bị vực sâu khóa lại, lại không được tiến thêm. Giang Hạo giám định qua, vực sâu mai táng thần hồn của hắn, cho nên không được giải thoát. Muốn tăng lên, có thể học tập nghịch đại thiên tinh thần pháp, đơn giản giảm sóc, nhưng tăng lên có hạn, chỉ có thể đến đăng tiên đài. Muốn thành tiên phải chết một lần, trở lại vực sâu, tăng cao tu vi, cho nên không thành tiên không ra được tháp, không ra được tháp liền không cách nào tấn thăng nhân tiên. Cho nên cầm cự được, Giang Hạo cảm thấy qua chút năm, chờ hắn đến đăng tiên đài, có thể giết một giết, có lẽ có thể hữu dụng. Sư huynh, Tiểu Y nhìn thấy Giang Hạo nhìn chằm chằm vào cá nghiêm túc nhắc nhở, đây là linh sủng, không thể ăn. Giang Hạo nhìn đối phương, gật đầu, ta không thích ăn cá. Nhìn xem Tiểu Y cười gật đầu. Giang Hạo thở dài, Hải La ám chỉ hắn giải khai Tiểu Y phong ấn, nhưng là hắn cũng không để ở trong lòng. Có lẽ nếu là ngày trước hắn ngược lại là sẽ tôn trọng Hải La Thiên Vương quyết định. Dù sao cũng là Hải La nữ nhi, nhưng quá nhiều năm, Giang Hạo cơ hồ là nhìn xem Tiểu Y trưởng thành, giải khai đối nàng không có chỗ tốt sự tình. Hắn không có ý định làm, nếu là lợi nhiều hơn hại, hắn sớm đã mở ra phong ấn, chờ lớn hơn một chút trực tiếp phóng sinh, đưa đi Bắc Bộ, không thể để cho những này người đều đi một chỗ. Vậy thì không phải là phóng sinh. Về sau Giang Hạo rất ít quản lý linh dược, mà là thường xuyên ngồi tại linh dược viên, vì Trình Sầu giảng đạo thuyết pháp, Trình Sầu tu luyện cũng không nhanh. Dù là đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không từng tấn thăng luyện thần. Còn tại nguyên thần viên mãn, Lâm Chi đều đã vũ hóa. Trên người hắn thần vật bắt đầu bị sử dụng, dần dần bắt đầu trả lại. Nhưng hắn y nguyên ẩn giấu đi tu vi, hiển lộ rõ ràng đi ra chính là nguyên thần. So Trình Sầu còn muốn yếu rất nhiều, Đoạn Tình Nhai hắn đã sẽ không bị khi dễ. Hoặc là nói tại Giang Hạo trở thành thủ tịch về sau, lại không có người dám tùy ý khi dễ Lâm Chi. Nhưng Lâm Chi thu liễm toàn bộ khí tức, chỉ là tại Đoạn Tình Nhai quét dọn vệ sinh. Giang Hạo nhìn hắn tâm cảnh cũng không tệ lắm, liền để hắn đi tàng thư các, vừa nhìn sách bên cạnh quét dọn vệ sinh. Lâm Chi mộ tính không tính quá cao, xem nhiều sách đối có không ít trợ giúp. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi năm lặp đi lặp lại, xuân đi thu đến, bốn mùa càng điệt, 30 năm sau, Trình Sầu rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu tấn thăng. Giang Hạo vì hắn giảng giải rất nhiều phương pháp tu luyện. Tấn thăng quá trình phức tạp một chút, may mà hết thảy thuận lợi. Tại Giang Hạo 390 tuổi thời điểm, Trình Sầu trở thành luyện thần tu sĩ. Bản thân hắn cũng hơn 400 tuổi. Giang Hạo quan sát, có thể tấn thăng đến luyện thần đã không dễ dàng. Phản hư lời nói, có chút khó khăn, nhưng cố gắng một chút, có lẽ còn có chuyển cơ. Về sau Giang Hạo bắt đầu quan sát Trình Sầu am hiểu chỗ, phát hiện hắn đối thuật pháp ứng dụng có chút không tệ. Như thế, Giang Hạo dự định dạy hắn một môn đạo pháp, để có được công phạt thủ đoạn. Tại tông môn tìm kiếm về sau, phát hiện cũng không có cái gì thích hợp, ngược lại là có thể tìm tinh, nhưng tạm thời không có tụ hội. Cuối cùng Giang Hạo sửa đổi Sơn Hải ấn ký, lấy công phạt thủ đoạn, một lần nữa quy nạp, lấy thiên địa ngũ hành hóa thành một phen ấn ký, lấy tên ngũ hành phiên thiên ấn, dung chuyển thiên địa, chấn áp một phương, nghiền nát sơn hà, nhục thân cũng tốt, thần hồn cũng được, ngũ hành bên trong đều bị hạn chế, khó mà đào thoát. Như thế, Giang Hạo liền đem này pháp truyền cho Trình Sầu. Trình Sầu mừng rỡ như điên, bắt đầu tu luyện. Hắn tấn thăng về sau cũng không thất thố, hắn biết có thể tấn thăng một chút đã rất khó, không dám tự đắc, mỗi ngày đều nghiêm túc học tập, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, không dám lười biếng. Về phần có thể hay không tấn thăng nữa đại cảnh giới, không dám nghĩ. Lúc trước hắn liền trúc cơ đều là xa xỉ, bây giờ từ luyện khí không những tấn thăng trúc cơ, hoàn thành liền kim đan, nở rộ nguyên thần, luyện nguyên thần, đủ thỏa mãn. Trình Sầu tấn thăng luyện thần, Lâm Chi từ tàng thư các trở về, Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên đều đưa cho hắn chúc mừng. Tiểu Y cao hứng nhất chính là Chân Chân đều viết thư tới chúc mừng, tựa hồ đây là một kiện đại sự. Trình Sầu đều có chút không có ý tứ. Mục Khởi bọn hắn đến nhanh, trở về cũng nhanh, nói bọn hắn gần nhất có tiến triển, lập tức liền muốn thành công. Giang Hạo lắc đầu thở dài, cũng chưa từng để ý, tùy ý bọn hắn tiếp tục. Một bên khác, Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình, nhìn xem mặt hồ trầm mặc không nói. Những ngày qua, Bạch Chỉ tới số lần càng thêm ít. Đại thế về sau, tông môn đã đi lên quỹ đạo, chỉ là tạm thời còn không có người có thể tham dự đại thế tranh đoạt. Chư vị mạch chủ cũng tốt, Bạch Chỉ cũng được, bọn hắn đều không có tham dự tranh đoạt tư cách. Có thể có tư cách tranh đoạt chỉ có thủ tịch đệ tử. Nhưng là bên trong đó có mấy cái có thể tham dự tranh đoạt không được biết. Cho đến trước mắt, tông môn chính là cho bọn hắn cơ hội, chí ít sẽ không chết yểu. Về phần có thể hay không đi đến đại thế chi tranh con đường, toàn bằng chính bọn hắn. Đối với cái này, Hồng Vũ Diệp hoàn toàn không thèm để ý. Nàng cảm giác chỉ để ý tia sáng kia, ánh sáng càng thêm sáng tỏ. Nàng không có cố ý ẩn tàng, mặc cho đạo ánh sáng này tìm tới chính mình. Bây giờ, tựa hồ đã đến, do dự hồi lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, thuận đạo ánh sáng này đi tới. Cùng lúc đó, tại Đoạn Tình Nhai Diệu Thính Liên sửng sốt một chút, sau đó oanh một tiếng, một loại khó mà nói nên lời cảm giác truyền vào trong tâm thần. Trong lúc nhất thời cảm giác thiên địa đều đang chấn động. Ngay sau đó nàng cảm giác con đường phía trước bỗng nhiên mở nhưng. Thiên địa sau trời phun trào. Đấu chuyển tinh di. Vô số quỹ tích xuất hiện. Cuối cùng hóa thành một đầu khó có thể lý giải được đường cong. Chìm vào trong tâm thần. Như thế, Diệu Thính Liên mới mở mắt ra. Nhìn về phía trước, nàng một mặt mừng rỡ. Kích động đứng lên, tìm được, rốt cuộc tìm được. Lúc này, Mục Khởi lực lượng của thân thể tiêu hao sạch sẽ. Không những như thế, thần vật đều ảm đạm vô quang. Vừa mới một nháy mắt, hắn tâm thần xuất hiện rất nhiều biến hóa. Con đường tu hành thậm chí đang nhanh chóng kéo dài. Tựa hồ hỗ trợ tìm tới vị kia tiên tử. Để hắn có rất nhiều tạo hóa, Mục Khởi đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Diệu Thính Liên lập tức kéo Mục Khởi nhanh chóng hướng nơi xa chạy. Tới, bọn hắn một đường chạy, xuyên qua rừng cây, cuối cùng đi đến một mảnh bên hồ. Bên hồ chán phóng vô số đóa hoa, trung gian có một chỗ đảo nhỏ, nơi đó cái đình ngồi xuống lấy một vị hồng bạch tiên váy nữ tử. Nơi này thật đẹp, Diệu Thính Liên vô ý thức mở miệng. Mục Khởi lấy nhíu mày, Thiên Âm Tông có nơi này sao? Hắn chưa từng tới bao giờ, bất quá vậy cũng là bình thường, Đoạn Tình Nhai hắn đều không có toàn bộ nhận biết. Rất nhanh, Diệu Thính Liên lập tức phóng ra bộ pháp, hướng trong hồ mà đi, Mục Khởi cũng không đi qua, mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác có chút kỳ quái, dạng này tiên tử hẳn không phải là người bình thường, mà lại tìm tới đối phương, cũng rất kỳ quái, nhưng cụ thể như thế nào, không thể nào được đến biết. Đã đối phương cũng vô ác ý, vậy dĩ nhiên không cần suy nghĩ nhiều, an lĩnh chờ đợi kết quả là đủ. Làm nhiều nhiều sai, lúc này, Diệu Thính Liên đi tới trên đảo nhỏ, nhìn hướng người trước mắt, đối phương một tay chống cằm, nhìn qua nàng. Một khắc này, Diệu Thính Liên cảm giác hết thảy chung quanh đều đem vây quanh nữ tử trước mắt. Bách hoa nguyên nhân nàng nở rộ, sao trời nguyên nhân nàng sáng chói, mặt mày ở giữa chiếu sáng rạng rỡ, không cách nào dùng bất kỳ vật gì hình dung. Sư tỷ, lại gặp mặt, Diệu Thính Liên ổn định tâm thần mở miệng nói ra. Nàng cảm thấy sư đệ tuyệt đối thích nữ tử trước mắt. Nếu là không thích, vậy chính là có vấn đề. Nhất định là nhìn chằm chằm nhà nàng Mục Khởi. Đúng vậy a, Hồng Vũ Diệp nhìn qua nữ tử trước mắt, cười nói, chúng ta lần thứ mấy gặp mặt? Lần thứ ba, Diệu Thính Liên mở miệng nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, lại hỏi, lúc trước ngươi nói là cái gì tìm tới ta sao? Diệu Thính Liên nghe nói cái này, hưng phấn lên nói, lúc trước ta là vì cho ta sư đệ tìm đạo lữ. Cuối cùng tìm được sư tỷ, lúc trước sư tỷ nói chỉ cần tìm được ngươi 3 lần, liền theo ta đi gặp ta sư đệ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi sư đệ vẫn là một người sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Hắn nhất tâm hướng đạo, sẽ không đi tìm đạo lữ, Diệu Thính Liên chắc chắn nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, như vậy ngươi làm sao xác định ta đi liền có dùng? Đương nhiên là bởi vì sư tỷ là hắn thiên tiên phối, Diệu Thính Liên chân thành nói. Ta sư đệ gặp gỡ tiên tử, tất nhiên sẽ liếc mắt luân hãm, không cách nào tự kềm chế. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, hắn không phải nhất tâm hướng đạo sao? Có đôi khi ngoại lệ xuất hiện trước là nói một đàng, ngoại lệ sau khi xuất hiện chính là làm một bộ, không thể so sánh nổi. Diệu Thính Liên đánh cược nói, chỉ cần tiên tử đi gặp ta sư đệ, định cũng sẽ đối với hắn hài lòng, các ngươi là ta tính ra tuyệt phối, sẽ không sai, nếu như không thấy mặt vậy liền sẽ bỏ qua. Đại đạo trên đường là cô tịch, sư tỷ mạnh mẽ như vậy, tương lai nhất định trường sinh cửu thị, nhưng trên con đường này nhất định là cô độc một người. Nếu như có thể tìm tới một nửa khác, như vậy con đường này dù là lại dài cũng có sắc thái. Bỏ qua liền có thể sẽ hối hận cả một đời. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, hơi nhíu mi mắt trầm tư, cuối cùng cười nói, ngươi xác định hắn muốn gặp ta? Xác định, Diệu Thính Liên gật đầu. 25 năm, Hồng Vũ Diệp nói, ngươi có 25 năm thuyết phục hắn, 25 năm bên trong, chỉ cần ngươi thuyết phục hắn, liền có thể tới tìm ta, đương nhiên. Lần này ngươi sẽ rất dễ dàng tìm đến ta. Đi thôi. Nghe được âm thanh, Diệu Thính Liên đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, cuối cùng cả người về tới bên bờ. Đương nàng muốn hỏi một chút đối phương gọi cái gì thời điểm, phát hiện sớm đã không có người kia thân ảnh. Vì cái gì mỗi lần đều không cho ta hỏi ra danh tự? Diệu Thính Liên có chút nổi nóng, cảm giác mình quá ngu, không trực tiếp hỏi. Bất quá vẫn là đáng giá cao hứng, đối phương đồng ý gặp mặt, hiện tại chỉ cần Giang Hạo đồng ý, như vậy thì có thể an bài bọn hắn gặp mặt. Thành công, Mục Khởi hỏi, hắn y nguyên cảm giác không thích hợp, quá không đúng, người này thực lực có chút không thể tưởng tượng, mà lại mỗi lần chỉ cần đi suy nghĩ nhiều, liền sẽ trực tiếp quên, nhưng lại có thể minh xác nhớ kỹ có một người như thế. Coi như là nói không nên lời nguyên cớ, hắn nghiêm trọng hoài nghi, nếu không phải là bởi vì gặp mặt chuyện này tại, bọn hắn căn bản cái gì đều không nhớ được. Thành công, Diệu Thính Liên đứng thẳng người nói, rốt cục cho sư đệ tìm một cái đạo lữ, đi, chúng ta đi tìm hắn. Gặp mặt, linh dược viên bên trong, Giang Hạo có chút kinh ngạc, không thấy, không chút do dự cự tuyệt. Vì cái gì không thấy? Ta tính toán mấy trăm năm mới tính đi ra thiên tiên phối, Diệu Thính Liên chân thành nói. Sư đệ phàm là gặp một lần đều muốn quỳ xuống cầu ta giúp ngươi. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt nói, sư tỷ phí tâm, nhưng là chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ, nhưng là ngươi không thích nữ tử. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, vậy tại sao không thấy? Ta cảm thấy còn sớm. Không còn sớm, ngươi xem một chút Mục Khởi, lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, nữ nhi đều hơn 100 tuổi, mà lại chỉ là gặp, lại không nói nhất định phải cùng đối phương thành hôn. Nếu như không thích gặp coi như xong, không chậm trễ cái gì, vốn là không có kết quả sự tình. Cần gì phải làm phiền đối phương đâu. Không làm phiền, đối phương là đồng ý. Chỉ cần sư đệ gật đầu, ta liền có thể vì sư đệ tìm đến đối phương. Sư đệ ngươi đừng đi a. Ngươi nghe ta nói, Giang Hạo nói cũng nhanh bước rời đi. Sư đệ, ta nói thật, ngươi suy nghĩ một chút tình cảnh của ngươi. Một người bao lâu, 1 năm sau. Sư đệ, ngươi nghe ta nói. Ngươi thiên phú không tồi, tương lai nhất định trường sinh cửu thị, đến lúc đó ngươi không muốn cô độc một người a. 10 năm sau, sư đệ, ngươi qua đây, ta liền nói hai câu, đừng chạy a. 15 năm phía sau, sư đệ van ngươi, ngươi liền đi đi. 20 năm sau, Diệu Thính Liên trực tiếp quỳ, sư đệ ta cho ngươi quỳ xuống. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng quỳ, gặp một lần.